Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 957, trong tin dữ. Góc truyện audio.com. Viagra, cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi a, ngồi ở phiên bản dài lâu. Roy nguyên thủ bên trong Thạch Nhất Kiên, trong tay bưng một ly Romanay. Conti, thích ý tựa ở trên ghế ngồi mềm mại, nhạo báng chính mình huynh đệ kết nghĩa. Kích sâu, ngươi làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua tiểu tử ngu ngốc kia nữa nha. Ngươi không nên gọi người đánh cho hắn một trận sao? Ít nhất ngươi cũng có thể chính mình đi lên đánh cho hắn một trận. A ha ha, Văn Vĩ cũng bưng một ly rượu đỏ. Nhẹ nhàng lung lay, thích ý nói. Ta làm như vậy không phải đang cùng ngươi ý sao? Rõ ràng nghiêm túc như vậy nhắc nhở ta, thằng nhóc khốn nạn bối cảnh. Ta còn như vậy không lên đường đánh hắn. Lại nói ta còn không muốn bị thế giới xếp hạng trước mười mấy đại cực đạo tổ chức liên thủ truy sát đâu, hứ không có ý nghĩa. Thạch Nhất Kiên thở dài, hay là uống quán ba. Không nói tên tiểu tử kia không nhìn thấy Viagra cùng chính mình một dạng. Bị Chu Diệp tiểu tử kia đánh. Thạch Nhất Kiên cảm giác thoáng có chút khó chịu, dù sao vui một mình không bằng mọi người vui đi. Đồng dạng là nữ nhi bị lừa chạy, vì cái gì cũng chỉ có mình bị đánh quá không công bằng. Ngươi từ nơi nào làm cho Romanay? Conti rượu vương, ta nhớ được trên thị trường không phải sớm đã không có sao? Viagra uống một ngụm rượu đỏ phía sau, nhãn tình sáng lên, tò mò hỏi, từ tiểu tử kia trong tay giành được nói chuyện này. Thạch Nhất Kiên cuối cùng cảm giác hung bên trong ngụm kia ác khí tiêu tán mấy phần, có thể từ tiểu tử kia trong tay giật đồ, mặc dù là trực tiếp thừa dịp hắn lấy ra rượu cùng nữ nhi của mình cùng đại điệt nữ chúc mừng thời điểm cướp, nhưng mà đoạt 860 chính là đoạt, loại này nhường Chu Diệp thua thiệt cảm giác siêu sảng khoái a. Ai, ngươi nhìn ngươi chút tiền đồ này đều từ vãn bối trong tay cướp đồ. Viagra vừa chỉ Thạch Nhất Kiên chào phúng hắn, vừa nói, lần sau lại cướp thời điểm, nhớ kỹ giúp ta cũng cướp một bình, loại này món hàng tốt, có tiền cũng mua không được. A ha ha ha, Viagra, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi cũng thay đổi rồi. Trá Thạch Nhất Kiên ha ha cười nói, nhìn một mao hai tuyến ba mạng, tiếng Trung không tiện đạo đức giả thì có thể làm gì đâu. Văn Vĩ thở dài một hơi. Ngươi cho rằng bây giờ còn cùng chúng ta mới ra tới lẫn vào thời điểm giống nhau sao? Một người ăn no cả nhà không đói bụng bây giờ. Tất cả mọi người là có gia có thất người. Không vì mình cân nhắc, cũng phải vì vợ con cân nhắc a, bằng không. Ta làm sao lại dễ dàng như vậy liền bỏ qua tên hỗn đản kia tiểu tử đâu. Ha ha ha, tốt. Đừng buồn bực, Viagra, ít nhất đại điệt nữ còn có thể cùng ta nữ nhi A Thải làm bạn. Thạch Nhất Kiên đến lúc đó rất tán đồng chính mình. Viagra câu nói này, vì cái gì giang hồ càng già lòng can đảm càng nhỏ đâu? Bởi vì có lo lắng a. Ngay lúc này hai người bỗng nhiên cảm giác đội xe bỗng nhiên một cái phanh lại. Ngừng lại, chuyện gì xảy ra? Sư phụ tựa như là tiểu sư muội, chiếc xe kia trước tiên dừng lại, ngồi ở phía trước lái xe đầu chọc. Bê đây, là Thạch Nhất Kiên một người đồ đệ khác A Kiệt, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Thạch Nhất Kiên quay kính xe xuống nhìn sang, liền thấy nữ nhi của mình A Thải cùng chính mình Viagra nữ nhi Văn Linh mặt tươi cười một bên một cái. Ông Chu Diệp cánh tay từ trên xe đi xuống, hướng về ven đường tiệm áo cưới đi đến. Bọn hắn nên không phải là muốn mua áo cưới kết hôn à. Văn Vĩ cũng ngồi tới, tiến đến phía trước cửa sổ nhìn về phía con gái mình, khi hắn theo bản năng nói xong câu đó phía sau đột nhiên ngây ra một lúc. Cùng Thạch Nhất Kiên liếc nhau một cái phía sau, có một loại chính mình giống như đã đoán đúng cảm giác. A Kiên, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Viagra có chút rơi vào tình huống khó xử, đương nhiên phải đi xem một chút. Thạch Nhất Kiên trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Biết mình nữ nhi bị Chu Diệp họa họa là một chuyện. Nhưng mà biết mình nữ nhi lập tức sẽ biến thành lão bà của người khác thời điểm. Là một loại khác, tâm tình quá phức tạp đi. Chu Diệp cùng Văn Linh A Thải thật muốn kết hôn sao? Không sai, chính là muốn kết hôn. Hết thảy nguyên nhân gây ra đơn giản là vừa mới đội xe đi qua tòa kia tiểu giáo đường, cuối cùng chỗ đều biết. Las Vegas là một cái kết hôn thánh địa hàng năm từ các nơi trên thế giới cố ý đi tới nơi này kết hôn nam nữ vô số kể. Vừa mới đội xe đi qua tòa kia tiểu giáo đường vừa vặn vừa mới có một hồi hôn lễ trọng thể, mỗi một cái nữ hài đều mơ ước có một ngày có thể mặc vào xinh đẹp áo cưới, trở thành chính mình nam nhân yêu mến. Thê tử Văn Linh cùng A Thải đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà các nàng lại biết mình đời này là không có hy vọng, ai bảo rất nhiều quốc gia đều không ủng hộ chế độ đa thê đâu. Hơn nữa nam nhân mình nữ nhân cũng nhiều như vậy, xem như Chu Diệp tới nói hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn ra hai nữ hài động trên mặt mất mát. Bởi vậy, hắn quyết định cho hai người một kinh hỉ. Trực tiếp tại một nhà tiệm áo cưới cửa ra vào kêu ngừng đang chạy bên trong đội xe. Vào xem một chút đi các bảo bối, Chu Diệp cười đối với giúp vào chính mình xung quanh hai nữ hài nói. Thật sự có thể chứ? Ta thích món này thân yêu. Hai nữ mặc dù lời nói khác biệt, nhưng mà phản ứng nhưng là giống nhau, hai người trực tiếp một bên một cái. Hôn Chu Diệp một ngụm phía sau vọt vào tiệm áo cưới bên trong. Bắt đầu chọn lựa mình thích áo cưới. Uy, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì à? Thạch Nhất Kiên đi vào trong tiệm, nhìn một chút ngồi ở trong tiệm chờ đợi Chu Diệp vẫn nói. Ngươi nên không phải lại muốn gạt nữ nhi của ta cùng ngươi kết hôn à? Ngươi mơ tưởng. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi, nếu là muốn A Thải hận ngươi cả đời lời nói. Vậy ngươi liền cự tuyệt A. Chu Diệp mỉm cười, trực tiếp mắng trở về. Ta Thạch Nhất Kiên trong chốc lát vô sự tự thông học xong xuyên kịch trở mặt tuyệt kỹ. Từ nổi giận đùng đùng đến cười đùa tí tửng, chỉ dùng thời gian không tới một giây. Đừng như vậy A Diệp, các nàng đều quá nhỏ không quan trọng A. Las Vegas pháp luật quy định. Chỉ cần người dám hộ chịu ký tên, vị thành niên cũng là có thể kết hôn, hơn nữa cũng hưởng thụ pháp luật bảo hộ. A. Chu Diệp nhìn cũng không nhìn Thạch Nhất Kiên một mắt. Toàn trình nhìn mình hai nữ nhân ở nơi đó chọn lựa áo cưới. Thế nhưng là Nevada châu là không cho phép nắm giữ nhiều cái thê tử, ngươi sẽ bị người lấy tội song hôn khởi tố. Thạch Nhất Kiên thở dài một hơi. Hắn cầm Chu Diệp có chút không có chiêu a, không biết a Nevada vừa mới thông qua lập pháp. Tuyên bố ủng hộ chế độ đa thê a. Chu Diệp nói đối với Thạch Nhất Kiên hét lên tuy. Ra hiệu hắn nhìn về phía trong tiệm chuyên cung bồi lão bà chọn áo cưới, cảm giác nhàm chán nam sĩ chuẩn bị TV. Thời khắc này phát chương trình TV chính là Nevada châu tin tức. Tân nhiệm châu trưởng tuyên bố Nevada vừa mới lập pháp cơ quan mới nhất quyết nghị. Nevada châu đem thừa nhận chế độ đa thê tính hợp pháp, đồng thời ủng hộ bọn hắn tại phương diện pháp luật đủ loại tố cầu như là quyền thừa kế di sản các loại hợp pháp quyền lợi. Nhìn thấy ngày đó báo cáo tin tức, Thạch Nhất Kiên ngẩn ra nửa ngày phía sau. Quay đầu đối với mình Viagra nói, Viagra ngươi giúp ta nhìn một chút, bây giờ bên ngoài có phải hay không có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Không có a. Viagra có chút kỳ quái nhìn một chút bên ngoài. Tiếp đó vẫn nói, A Kiên, trong tin tức truyền là cái gì? Ngươi thế mà sợ thành cái dạng này. Không, đó là một cái tin dữ a. Thạch Nhất Kiên thật sự có loại cảm giác muốn khóc. Tin dữ nào đó, Viagra vấn đạo, ta lập tức muốn mất đi nữ nhi của ta. Thạch Nhất Kiên có một loại muốn khóc lớn một trận xúc động. Nhưng mà, lúc này Chu Diệp đi tới khẽ mỉm cười nói, Kiên ca ngươi cùng xoắn suýt vấn đề này, còn không bằng suy nghĩ một chút quay đầu muốn làm sao đối mặt với ngươi những cái kia bạn gái a, bao quát ngươi cái kia tư nhân thư ký Suzan. Ngươi đoán các nàng xem đến tin tức này có thể hay không liên hợp lại cùng một chỗ tìm ngươi bức hôn đâu. Cách chương.